LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, đồng ý Tô Minh ra tay. Bảo Sơn trại an dưỡng. Cái này là kinh thành hoàn cảnh tốt nhất an dưỡng thánh địa. Hoàn cảnh cái gì căn bản liền không cần nhiều lời. Hoàn toàn đều là thế giới cấp cao nhất. Bởi vì cái này địa phương là cho đông đảo lui ra đến lão lãnh đạo bọn họ an dưỡng dùng địa phương. Trên cơ bản có thể vào ở trong này. Cũng là thân phận phi thường lộ ra hách đại nhân vật. Giống Lăng lão cùng Lưu lão hai người bọn hắn đều là có tư cách tiến vào nơi này. Bất quá hai người trong lòng lẩm bẩm người nhà. Vẫn không có vào ở ra. Trong nhà được đối bọn hắn những này thân thể coi như cứng rắn người mà nói. Là không sai biệt lắm. Anh quốc đế quốc nữ vương lần này thân thể bất thình lình xuất hiện khó chịu về sau. Lập tức bị khẩn cấp đưa đến Bảo Sơn trại an dưỡng bên này. Cũng không có đi bệnh viện. Bởi vì cái này Bảo Sơn trong viện dưỡng lão chữa bệnh công trình. So với cái kia đỉnh tiêm bệnh viện cao hơn một cái cấp bậc. Dù sao cũng là vì đặc thù đám người phục vụ. Lưu lão cùng Lăng lão hai vị hoa hạ hết sức quan trọng lão nhân. Cùng một chỗ đón xe đi tới Bảo Sơn trại an dưỡng. Vì nữ vương bệnh tình mà đến. Nói trắng ra chuyện này cùng bọn hắn nhà căn bản liền không quan hệ. Bất quá hai cái lão nhân ra vẫn là chạy trước chạy về sau. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm hoài hoa hạ. Bảo Sơn trại an dưỡng lực lượng cảnh vệ là phi thường mạnh. Một con ruồi muốn bay vào đi cũng khó khăn. Bất quá Lăng lão xe người ở đây đều biết. Trực tiếp liền cho bỏ vào. Ngô chuyên gia. Không biết nữ vương bệnh tình đến cùng thế nào. Lăng lão nhìn thấy lần này chuyên gia tổ người phụ trách về sau. Lập tức hỏi một câu. Người phụ trách này tên là Ngô Chính Lâm. Là một vị đỉnh tiêm chuyên gia. Càng là hoa hạ ngự y một trong. Được vinh dự đại quốc thủ. Tư lịch phi thường lão luyện. Nếu không mà nói cũng sẽ không trở thành lần này chuyên gia tổ người phụ trách. Chỉ bất quá lần này Ngô Chính Lâm xác thực phi thường phiền lòng. Hơn 60 tuổi Ngô Chính Lâm. Lần thứ nhất như thế mỏi mệt. Thậm chí tóc từ trước đến nay đen nhánh nồng đậm hắn. Lại còn toát ra một chút bạch phát ra tới. Có thể thấy được lần này nữ vương bệnh tình. Cho hắn tạo thành bao lớn áp lực. Ngô Chính Lâm nói lên cái này liền vô kế khả thi. Nói ra, còn không có gì tiến triển, mới tìm được một điểm đầu mối mà thôi, còn phải tiếp tục lại nghiên cứu. Lăng lão ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta đã ở tăng giờ làm việc nghiên cứu. Nghiên cứu cái giám, cái này đều đã 2-3 ngày đi qua đi, mới lấy tới một điểm đầu mối mà thôi. Lại chờ các ngươi nghiên cứu một thời gian ngắn, chẳng phải là người đều phải chết vểnh lên. Ngươi có biết hay không hiện tại bên ngoài đã ầm ĩ thành bộ dáng gì? Lưu lão nói chuyện liền không có khách khí như vậy. Trực tiếp mở miệng mắng. Khô lâu tướng công ấm bảo bảo nghe xong Lưu lão lời này. Ngô Chính Lâm sắc mặt lập tức liền biến một chút. Rất rõ ràng Lưu chuyện cũ kể đến hắn tương đối lo lắng địa phương. Hơn nữa hiện tại bên ngoài dư luận áp lực cũng phi thường lớn. Để hắn hiện tại cũng thật không dám nhìn tin tức. Lưu lão đây chính là thuộc về tiêu biểu hết chuyện để nói. Ngô chuyên gia, ta biết các ngươi đều đã tận lực. Nhưng giải quyết một vấn đề cũng không chỉ một biện pháp. Khả năng các ngươi đều rơi vào nhất cái lầm lẫn ở trong. Lăng lão nói ra, Lăng lão, ngươi đây là ý gì? Ngô Chính Lâm hỏi, Lăng lão tiếp tục nói. Ta vẫn là lần trước ý tứ kia. Các ngươi có thể giải quyết không? Nhưng nói không chừng biến thành người khác thử một chút. Liền giải quyết đây. Ngô Chính Lâm lập tức rõ ràng. Hôm qua Lăng lão tới. Liền là đề cập với hắn tìm thần y qua đến giúp đỡ chuyện này. Thế là Ngô Chính Lâm tiếp tục nói. Lăng lão. Chuyện này liền đừng nói. Đó là không nghi ngờ không có khả năng. Nữ vương bệnh tình này. Chỉ có thể chúng ta chuyên gia tổ người đến phụ trách. Khe nằm. Lưu lão gặp Ngô Chính Lâm thái độ cứng rắn như thế. Lập tức nổi trận lôi đình. Tức miệng mắng to. Ta nói ngươi đều trưởng thành tuổi tác. Làm sao còn đầu không chuyển biến đâu. Không phải bọn người chết các ngươi mới thấy hối hận. Sở dĩ không đáp ứng. Nói trắng ra vẫn là Ngô Chính Lâm không tin những người khác. Bọn hắn chuyên gia tổ người. Cũng là đỉnh cấp quốc thủ cấp đừng y sư. Bọn hắn đều giải quyết không nói gì. Những người khác tự nhiên càng không được. Nếu như xuất sai lầm, kia liền càng xong đời. Ôm dạng này tâm tính, cho dù là Lăng lão tự mình tới, Ngô Chính Lâm đều sẽ không đáp ứng. Hôm qua hắn còn cố ý cùng Lăng lão vòng vo. Hôm nay tâm tình không tốt, hắn dứt khoát liền trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù Lăng lão thân phận siêu nhiên, nhưng hắn Ngô Chính Lâm một cái y sinh, mà lại là đỉnh cấp danh thủ quốc gia. Hắn chắc chắn sẽ không cỡ nào sợ hãi Lăng lão. Mẹ nó, ta nói ngươi nhà tìm đánh đúng hay không? Lưu lão cái này tính tình, liền không thể gặp người khác cùng hắn đùa giỡn tính tình. Lập tức khó chịu, xông đi lên liền chuẩn bị đánh người. Cái này cao tuổi rồi, nhìn so đầu đường những tên côn đồ các ké kia còn muốn hung hăng di chuyển. Lão Lưu đầu, đừng xúc động. Trùng sinh chi trang điểm mỹ lệ Lăng lão tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp đem xông đi lên muốn động thủ Lưu lão cho lôi trở lại. Nói ra, được, người đừng thật động thủ. Đem đánh hắn một trận cũng không dùng được. Ngô chuyên gia, vậy ta cũng nói thật với ngươi đi. Cũng không phải chúng ta hai cái lão đầu tử ăn no căng không có chuyện làm chạy tới xen vào việc của người khác. Nếu như các ngươi có thể giải quyết chúng ta đương nhiên sẽ không quản. Nhưng là hiện tại xem ra các ngươi quản không? Lăng lão nói ra, vậy chúng ta liền phải quản. Ngươi nếu là không đáp ứng vậy ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ta sẽ trực tiếp hướng lên phía trên phản ứng. Có thể nghe được Lăng lão nói chuyện khẩu khí. Cũng có chút cường ngạnh. Mà nói sau khi nói xong. Trực tiếp để mặt đơ bấm trước mắt hoa hạ quyền lợi cao nhất mấy người kia điện thoại. Lúc này mấy người này cũng đang cùng một chỗ họp thảo luận đây. Điện thoại kết nối về sau. Lăng lão có thể không khách khí. Trực tiếp đem sự tình cho nói là một lần. Đồng thời cường ngạnh tỏ thái độ. Nhất định phải để hắn đề cử thần y đi thử xem. Lăng lão sau khi nói xong. Lưu lão lại nhận lấy điện thoại ra. Lốp bốp nói là dừng lại. Nói chuyện càng thêm không khách khí. Còn kém không có trực tiếp mắng chửi người. Hai vị lão nhân cú điện thoại này. Ở đại lão lãnh đạo ở giữa xuất hiện cường đại tiếng vọng. Bởi vì hai vị này lão nhân ra thân phận quá cao. Dù cho trong tay nắm cao nhất quyền lực. Cũng mặc kệ khinh thị hai người bọn hắn. Huống chi hai người cái này tựa hồ cũng nổi gióa. Kể từ đó càng thêm không được. Thậm chí tạo thành không nhỏ chấn động. Lãnh đạo tối cao nhất tầng những người kia cũng ngồi không yên. Lập tức tỏ thái độ. Đồng ý hai cái lão nhân ra đề nghị. Sau đó lập tức ra lệnh. Để Ngô Chính Lâm buông ra quyền hạn. Để Lăng lão cùng Lưu lão đề cử thần y đi cho nữ vương chữa bệnh. Ngô Chính Lâm bên này sau khi nhận được mệnh lệnh. Cũng không có cách. Hắn dù sao cũng là phụng mệnh làm việc. Tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Ngô chuyên gia, hy vọng ngươi cũng có khác tâm tình gì. Ta đây cũng là bị bất đắc dĩ. Trên thực tế hai chúng ta muốn, đều cho muốn phải nhanh để nữ vương tốt. Lăng lão lại nói một câu. Lưu lão tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Nhìn xem Ngô Chính Lâm lão ra hỏa này. Hắn liền đầy bụng tức giận. Thế là Lưu lão liền nói. Ngươi cùng hắn nhiều nói những lời nhảm nhí này làm gì? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tô Minh. Đừng chậm trễ thời gian. PS, thứ 39 càng. Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.